Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 23 của kế hoạch phản gián CM12. Trên cơ sở các nguồn tin và tài liệu cũng như diễn biến tình hình, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 dự kiến hoạt động của địch trong những tháng đầu năm 1983 có thể chia ra các giai đoạn nhỏ vào các thời điểm như sau. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1983, địch tiếp tục các hoạt động để hoàn chỉnh giai đoạn bố trí lực lượng. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1983, chuyển sang giai đoạn 2, tiến hành hoạt động lật đổ, phá hoại. Quán triệt chủ trương và phương hướng, lãnh đạo bộ đã chỉ thị: chúng tôi nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị để đối phó với chiến dịch xâm nhập mới của địch. Đồng thời, tổ an ninh cũng tích cực thực hiện kế hoạch trinh sát và đấu tranh với các mạng nội địa của địch, thực hiện kế hoạch thông qua điện đài CM12 và DN10 ngăn chặn ý đồ phá hoại của địch trong năm 1983. Ta đã cho gửi những bức điện dưới danh nghĩa của K27 và K55 báo cáo với trung tâm là trong thời gian này tình hình trong nước rất khó khăn, và lồng vào đó tin tức nhằm vô hiệu hóa một số HK mà Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã quyết định. Chẳng hạn, ngày 1 tháng 1 năm 1983, đài của toán K55 báo cáo trình chủ tịch thêm tin tín cẩn thận: từ nay đến Tết, Cộng sản tăng cường hoạt động mạnh để bảo vệ mục tiêu quan trọng, mở các cuộc truy lùng sâu các bìa rừng, xét hỏi và kiểm tra gắt gao giấy đi đường, xét nhà nhiều trạm kiểm soát, bắt dân và hợp tác. Cho đến nay, toán vẫn chưa liên lạc được với tổ HK168 và HK143. Từ khi HK168 cưới một cô gái điếm thì càng trốn tránh nhiệm vụ. Đại đội HK132 đã bám và sống nhờ vào sự che chở và tiếp tế của dân chúng. Còn đài CM12, trong phiên liên lạc ngày 6 tháng 1 năm 1983, chúng tôi cho gửi một bức điện có nội dung đề đạt với chủ tịch về việc thực hiện kế hoạch khởi động toàn quốc vào tháng 6 năm 1983. Bức điện viết: gần đây, qua một số chỉ thị rõ ràng của chủ tịch, tổ đặc biệt đã bàn thảo với B4 bí số đặt cho Huỳnh Vĩnh Sanh, các toán và rút ra hai yếu tố cần cho mốc khởi động toàn quốc vào tháng 6 năm 1983 như sau. 1. Nếu phối hợp chiến lược theo chủ trương của mặt trận thì Đông Dương là một chiến tuyến đồng nhất về nhiều phương diện. Nếu tháng 6 năm 1983 ta khởi động toàn miền Nam, kể cả Campuchia, thì chúng tôi thấy quá vội vàng và đơn lẻ. Vì thiếu sự phối hợp của miền Bắc và Lào, thì Cộng sản vẫn còn nơi hậu thuẫn, làm bàn đạp đàn áp chúng ta. 2. Phải được sự đồng lòng hưởng ứng của toàn dân, lẫn các đảng phái, tôn giáo. Theo tổ Cộng B4, việc thu phục dân chúng và những phe nhóm trong nước phải chuẩn bị một cách chủ đáo, kiên nhẫn, vì không chỉ mặt trận mình hòa hảo chống cộng mà thôi. Phải kể đến Phun Rô và Thiên Chúa Giáo, lâu nay là lực lượng chống cộng có thành tích và sức mạnh lớn, nhưng chưa nghe chủ tịch đề cập đến. Ngoài ra, việc kết hợp với các nhóm bên ngoài sẽ giúp thêm trong nước hoàn tất nhiệm vụ, tạo một ảnh hưởng bao quát trong nhiều tầng lớp toàn quốc, để khi hành động sẽ gây tác dụng lớn hơn. Nhưng thời gian qua, chỉ thấy chủ tịch nhắc đến nhóm ông Quang, cộng tướng Là mà thôi. Chúng tôi mong được biết ý kiến của chủ tịch về vấn đề này. Đây là một bức điện hiện mang nhiều ý nghĩa và nhằm vào hai mục tiêu chủ yếu là ngăn chặn ý đồ chuyển giai đoạn 2 của địch và gợi cho Lê Quốc Túy bộc lộ thêm các đầu mối của chúng ở trong nước và cả ở nước ngoài mà ta chưa biết. Tất nhiên là lời văn phải phù hợp với giọng điệu của lực lượng nội địa và đề cao chủ tịch. Đúng như phán đoán và tính toán của ta, Bức điện đã gợi chúng các vấn đề và Lê Quốc Túy đã thông báo cho tổ đặc biệt những tin tức quan trọng mà ta đang cần nắm thêm. Trong bức điện trả lời sau đó ngày 8 tháng 1 năm 1983, Túy cho biết là hiện nay Nguyễn Văn Thiệu đang làm bình phong cho Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Văn Là, Nguyễn Ngọc Huy và với sự hậu thuẫn của nước ngoài, sắp sửa thành lập chính phủ lưu vong. Bọn Hoàng Cơ Minh đang tìm đường về nước nhưng bị Thái chặn lại. Bọn Thiệu đã công khai đả kích mặt trận mình vì mình từ chối không làm con mồi cho chúng ở trong nước. Việc đoàn kết toàn dân là mục đích của mình, nhưng đừng quên là mình không chấp nhận những thành phần của chế độ cũ. Đường lối của mặt trận là đánh đổ cộng sản, tiêu diệt chế độ phong kiến và làm lại nước Việt Nam với những người mới. Ở Mỹ, cộng đồng người Việt và nhóm công giáo theo cố tổng thống Ngô Đình Diệm ngày trước đã chuẩn bị sẵn sàng ủng hộ mặt trận mình chống lại bọn Thiệu. Ngoài ra, những sự phối hợp của mình đã có ở trong nước, nếu có đoàn thể nào thì mình sẵn sàng tu nạp họ. Về vấn đề Phun Rô, họ có bàn mấy lần với C4 nhưng vẫn đòi thành lập chính phủ tự trị. Vấn đề này C4 từ chối, và nhất là họ muốn bắt liên lạc ảnh hưởng với thực dân Pháp. Lực lượng của Lào là rất lẻ tẻ, bị thực dân Pháp chia rẽ, chỉ có một số ngân khố do C giúp đỡ và cũng có liên quan tới C4, nhưng Thái Lan và C chưa tìm ra được người lãnh đạo của nhóm này. Tuần tới C4 và C5 sang đàm đạo với Trung Quốc, và trong tháng 2 tới sẽ có hẹn với Phó Tổng thống Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn. Nội dung bức điện của Túy đã nói lên được nhiều điều quan trọng mang tính chiến lược mà ta đang cần tìm hiểu về âm mưu của các thế lực thù địch cũng như bọn Túy Hạnh. Trung tâm địch thông báo cho tổ đặc biệt là hai tàu xâm nhập sẽ vào cuối tháng 1 năm 1983. Chiến dịch mới sẽ có tất cả 5 chuyến, chờ toàn than và củi. Ý chúng là có cả vũ khí và quân. Trung tâm cho biết cứ mỗi chuyến sẽ có 10 ca vào. Khi C5 hành quân sẽ để lại cho tổ đặc biệt 2 cá và số thủy thủ luôn. Lê Quốc Túy đồng ý cho phép phụ tá của K27 lên liên lạc với tổng đài. Đối với các nhóm trong nội địa, Túy chỉ đạo HK122 tiếp tục làm việc với nhóm Võ Văn Nhơn và ông nội, nhưng không cần cho Huỳnh Vĩnh Sanh biết. Việc chuyển vũ khí cho các nhóm ở miền Trung thì do B4, tức Huỳnh Vĩnh Sanh, đảm nhiệm. Tổ đặc biệt giao cho B4 khoảng 1.000 khẩu súng và giao cho Võ Văn Nhơn 500 khẩu. Còn vấn đề Bảy Vọng thì Túy chỉ thị thủ tiêu để bảo đảm an ninh. Sau khi ta báo cho Túy biết Bảy Vọng có thể lộ bí mật, thực tế là ta phát hiện tên này nghi ngờ K27 là người của an ninh sau khi gặp K27 tại nhà hàng Borat tại Sài Gòn. Tất nhiên là ta chẳng bao giờ thực hiện sự chỉ đạo của Túy, nhưng tương kế tiểu kế, ta tiến hành các biện pháp trinh sát, điều tra và khám phá thêm mạng lưới nội địa của địch. Tôi cũng bố trí đồng chí Ba Tài, tức Nguyễn Văn Xíu, làm phụ tá truyền tin cho Hoàng Hữu Thắng. Đồng chí Ba Tài vốn có kinh nghiệm hoạt động bí mật trong lòng địch và cũng chưa lộ diện, nên sau này tôi báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cho tham gia kế hoạch CM12 với nhiệm vụ là trinh sát nội tuyến. Ta lấy lý do là lúc đầu trung tâm nói chiến dịch bắt đầu từ giữa tháng, nhưng nay thay đổi vào cuối tháng nên gây khó khăn cho tổ đặc biệt vì phải thông báo lại cho thủy thủ và các toán khác. Đồng thời ta yêu cầu trung tâm địch phải cho biết cụ thể về kế hoạch xâm nhập trong thời gian tới. Ngày 10 tháng 1 năm 1983, Tổng Hành Dinh thông báo cho tổ đặc biệt biết là theo kế hoạch của Thái Lan, cá mới được phép vào khoảng ngày 5 đến ngày 7 tháng 2 năm 1983. Như vậy, tới Tết chỉ có một chuyến, sẽ ngưng lại một tuần để ăn Tết và tiếp tục vào lại. Trong điện này, Túy còn yêu cầu NKA1 cộng K64, cần cho C4 biết tới cuối năm có thể tuyển được 1.000 NK không. K27 phải nghiên cứu bành trướng hệ thống phá hoại, bằng mọi cách phải thực hiện được một vài phá hoại lớn ở Sài Gòn, vì tình hình chính trị và ngoại giao bắt mình phải thực hiện việc này trong năm nay. Túy còn yêu cầu từ nay, trong những bức điện gửi cho Tổng Hành Dinh, không dùng từ chủ tịch mà dùng C4. Đồng thời, Túy cũng gửi điện cho Trần Ngọc Điển qua đài DN10, thúc giục nghiên cứu thực hiện kế hoạch vận chuyển vũ khí, tuyển thêm quân và phá hoại. Tương kế tiệu kế, trong năm 1983, ta cho tiến hành tiếp nhận chiến dịch vận chuyển quân, vũ khí, hàng và tổ chức tiếp nhận theo kế hoạch. Trong chuyến đầu năm 1983, có một toán gián điệp biệt kích xâm nhập gồm 14 tên. Chuyến xâm nhập lần thứ 11, ngày 10 tháng 2 năm 1983, toán trưởng biệt kích do K94 Huỳnh Văn Phước làm toán trưởng. Qua điện hồi 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 1983, địch báo cho tổ đặc biệt biết hai cá sẽ rời bến đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 2, sẽ xác định ngày giờ tới. Tổ hãy xác định lại bến đỗ, ám hiệu và giờ. Sau cán bộ thành vào vùng rạch giá với sự kiểm soát của tổ và NKA1. Tuổi của các ca là 43, 20, 36, 28, 22 và 15. Điện cho tổ làm giấy đi đường cho họ. Về khu vực hoạt động của K18 gồm có 6 ca. Tuổi của họ là 25, 24, 21, 20 và 23. Thuộc sự kiểm soát của tổ K55 gồm có 2 ca, một vùng rạch giá 43 tuổi, một vùng An Giang 34 tuổi, còn một ca khác 39 tuổi. Nếu tiện đưa vào hoạt động dưới sự kiểm soát của HK122 vùng Bình Dương. Lần này ta cho 2 tàu vào Vàm Kinh thuộc tỉnh Minh Hải. Đúng 20 giờ ngày 10 tháng 2, 2 tàu xâm nhập xuất hiện. Sau khi làm tín hiệu nhận nhau, ta đưa 2 tàu của ta ra tiếp cận tàu xâm nhập để nhận quân và vũ khí. Do thỏa thuận từ trước, số quân không trang bị vũ khí đi một tàu, còn vũ khí chở riêng tàu khác. Việc tổ chức tiếp cận diễn ra nhanh gọn và đảm bảo bí mật. Ta tiếp nhận 14 tên gián điệp biệt kích do tên K94 Huỳnh Văn Phước làm toán trưởng và 9.769 kg vũ khí đạn dược. Chuyến này do K09 Trần Văn Bá và K19 Trần Ngọc Châu chỉ huy. Ngoài số quân và hàng, Trần Văn Bá còn trực tiếp giao cho tổ đặc biệt một số chỉ thị cho các toán, hai bạch thư cho H82 và TK90 và 1.500 đô la. Qua nghiên cứu các chỉ thị của địch và khai thác số bị bắt, ta được biết kế hoạch của địch trong thời gian tới cụ thể như sau. Từ nay đến cuối tháng 4 năm 1983, chúng sẽ tổ chức 4 chuyến xâm nhập để đưa thêm vũ khí, phương tiện và số quân còn lại. Từ chuyến thứ 2 trở đi, chúng sẽ cướp 1 hoặc 2 tàu Thái Lan trên đường xâm nhập và giao cho tổ đặc biệt để tổ sửa lại cho giống tàu Việt Nam. Trong chuyến cuối cùng, C5 có thể vào nhận 1 tàu của Thái Lan do tổ đã sửa cùng với 2 tàu xâm nhập DC để nhận hàng đặc biệt. Chuyến này sẽ khởi hành vào đầu tháng 4, đến khoảng cuối tháng 4 năm 1983 sẽ giao hàng đặc biệt cho tổ, và trong chuyến này có khả năng C4 và C5 cùng vào. Sau khi kết thúc chiến dịch này, sẽ giao tàu B1, B2 và 2 tàu Thái Lan cho chúng mà chúng cướp được cho tổ tại trung tâm, chỉ để 1 tàu B3 dùng vận chuyển đặc biệt. Về huấn luyện, chúng dự kiến sẽ đưa căn cứ huấn luyện vào nội địa. Số quân còn lại ở căn cứ huấn luyện, chúng sẽ chọn một số thủy thủ đoàn đi qua C học lái tàu lớn. Số còn lại chúng sẽ đưa về nước hoạt động. Đối với nội địa, chúng dự kiến sắp xếp như sau. Vùng ven biển giao K64 phụ trách tổ chức kiểm soát. Khi C5 vào nội địa, sẽ tổ chức phương án cụ thể để khống chế và kiểm soát chặt chẽ vùng biển, ngăn ngừa Thái Lan lợi dụng đưa bọn tay sai khác vào nội địa, xây dựng thêm cứ ven biển để phục vụ cho công tác hậu cần, huấn luyện và mở tầm hoạt động. Trước mắt, củng cố các cơ sở ở Minh Hải và mở thêm địa bàn hoạt động mới ở Kiên Giang. Vùng chiến khu A giao cho NKA1, tức đồng chí Trần Phương Thế, phụ trách, có nhiệm vụ tổ chức lực lượng khoảng 1.000 người, rải rác đều các tỉnh, tăng cường phát triển lực lượng tình báo, hệ thống kinh tài, dùng hàng đặc biệt mua chuộc cán bộ để phát triển lực lượng trong nội bộ Cộng sản. Lực lượng này là đội quân hợp pháp, có nhiệm vụ nằm lại tại các làng xã của họ, khi có điều kiện tổ chức đánh chiếm, cướp chính quyền ở các tỉnh miền Tây. Vùng Vĩnh Bình giao cho K-18 phụ trách, có nhiệm vụ xây dựng vùng Vĩnh Long, Trà Vinh thành địa bàn hoạt động quân sự. Chúng dự kiến sẽ bổ sung cho vùng này thêm 20 tên nữa, bổ sung HK-24 làm phụ tá cho K-18. Lê Quốc Túy có ý đồ lợi dụng bọn phản động trong dân tộc Khmer ở Trà Vinh để xây dựng căn cứ, mở thêm quân khu C, đưa K-94 cùng 5 cán bộ thành về vùng Rạch Giá phát triển lực lượng, mở quân khu C gồm các tỉnh Rạch Giá, Hà Tiên, Long Xuyên và Châu Đốc, Sa Đéc, chuẩn bị mở thêm một bãi đổ mới từ cầu số 2 đến Hòn Đất. Rạch Giá dùng để tiếp nhận vũ khí vì ở đây thuận lợi hơn, trong tương lai có thể thay thế bãi đổ ở Minh Hải. Vùng Sài Gòn Gia Định, Chợ Lớn do K-27 phụ trách, có nhiệm vụ tăng cường tổ chức tình báo và hoạt động phá hoại. Trước mắt tiến hành phá hoại các mục tiêu quan trọng như nhà đèn chợ quán, nhà hát thành phố, chuẩn bị kế hoạch móc nối các lượng trong nội địa mà chúng sẽ giới thiệu trong chuyến xâm nhập tới. Vùng Cao Đài và quân khu B giao HK-122 phụ trách, tăng cường phát triển lực lượng, móc nối và trang bị cho lực lượng vũ trang của Võ Văn Nhơn, chuẩn bị điện đài làm đầu mối mới để liên lạc trực tiếp với trung tâm. Vùng miền Trung, các cơ sở miền Trung giao H-82 nghiên cứu xây dựng, phát triển thêm lực lượng, đưa hàng đặc biệt mới và cũ ra miền Trung, tổ chức hệ thống kinh tài, trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang cánh miền Trung. Kế hoạch nói trên của địch đã nằm trong dự kiến của ta, và chúng ta đã có kế hoạch đối phó cụ thể. Tết Nguyên đán năm ấy, chúng tôi chuẩn bị cho anh em trong tổ đặc biệt ăn Tết vui vẻ, có động viên cả tinh thần và vật chất, đồng thời anh em cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, vì chiến dịch của địch sẽ tiếp tục được thực hiện. Tương kế tiệu kế, chúng tôi yêu cầu trung tâm địch chi viện thêm tiền để giải quyết một số khó khăn của tổ đặc biệt. Thực ra mục đích chính là gián tiếp nêu khó khăn để ngăn chặn ý đồ chuyển giai đoạn của địch, đồng thời làm cho chúng thấy nhu cầu về tiền của lực lượng nội địa là hợp lý. Sau Tết Nguyên đán, địch tổ chức tiếp chiến dịch xâm nhập theo kế hoạch. Hồi 20 giờ 10 phút ngày 19 tháng 2 năm 1983, qua điện đài, địch thông báo cho tổ đặc biệt biết về chuyến xâm nhập lần thứ 12. Chuyến 2 có 10 cán bộ, họ thuộc các đơn vị tác chiến, tất cả về vùng Vĩnh Bình do HK-214 điều động. Số tuổi của họ 23, 23, 17, 31, 18, 23, 31, 36 và 51. Quân trang sẽ được mang vào chuyến 2. Qua thỏa thuận với tổ đặc biệt, chuyến tới hai tàu sẽ khởi hành tại Thái Lan ngày 27 tháng 2 và đến bãi đổ vào đêm mùng 1 tháng 3 năm 1983. Ngày 25 tháng 2, A-22 báo cáo là 18 giờ cùng ngày, xe của trung tâm vào mật cứ Tự Thắng đón số gián điệp biệt kích xâm nhập trong chuyến tới. Số này được yêu cầu mặc đồ dân sự, còn vũ khí chỉ cho vào bao. Tin này phù hợp với điện của Tổng Hành Dinh thông báo cho tổ đặc biệt. Chúng tôi bố trí kế hoạch tiếp nhận như thường lệ. Đại đội cảnh sát đặc biệt được bố trí bắt giữ số gián điệp biệt kích xâm nhập. Do các lần trước ta có kinh nghiệm tiếp nhận quân, nên lần này cũng thực hiện phương án bắt gọn và đưa về trại Suối Máu ở Đồng Nai. Việc áp giải và vận chuyển bọn gián điệp biệt kích từ Minh Hải về Đồng Nai được giao cho đồng chí Trần Việt Thanh, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, tổ chức thực hiện cùng phối hợp với Tổ An ninh. Đúng 20 giờ 25 phút ngày 1 tháng 3 năm 1983, hai tàu địch xuất hiện ở Vàm Đông cùng đồng chí Tám Thậm chỉ huy tàu ra nhận quân và vũ khí. Sau khi làm tín hiệu nhận nhau, hai tàu của ta cặp mạn tàu xâm nhập. Việc giao quân và vũ khí nhanh gọn kết thúc lúc 2 giờ ngày 2 tháng 3. Trong chuyến này, ta bắt giữ 10 tên gián điệp biệt kích do HK-214 tức Lê Văn Tư làm toán trưởng và 11.713 kg vũ khí đạn dược. Về phía tổ đặc biệt, K-64 đã giao cho K-19 báo cáo của K-27 về tình hình hoạt động của Cộng sản mà tổ đặc biệt mới thu thập được để chuyển về trung tâm Bangkok cho C4 và C5. Kèm theo là báo cáo việc chuyển quà và tình hình của mẹ Lê Quốc Túy và báo cáo ngày 24 tháng 2 năm 1983 của Huỳnh Vĩnh Sanh gửi cho C4 và C5. Tổ khai thác nhanh chóng hỏi cung từng tên gián điệp biệt kích mới xâm nhập. Qua khai thác toán này, chúng ta biết thêm một số tình hình mới. Sau khi toán HK-214 về nước, mật cứ 37 đóng cửa. Trước khi về nước, HK-214 đã ra lệnh đốt hết giấy tờ có chữ viết Việt Nam, xóa hết dấu vết có liên quan đến việc ăn ở, sinh hoạt của người Việt Nam tại mật cứ. Việc đóng cửa mật cứ 37 phù hợp với ý đồ chuyển mật cứ huấn luyện về nội địa mà ta đã biết. Nhiệm vụ của toán HK-214 là hoạt động vũ trang. Thời gian đầu về vùng K-18, Trần Ngọc Minh phụ trách ở Trà Vinh, Cửu Long để học cách phát triển lực lượng, cách hoạt động của K-18. Sau đó HK-214 sẽ tìm cách móc nối với cơ sở ở Sóc Trăng để chuyển cả toán về hoạt động ở vùng Sóc Trăng. HK-214 dự kiến phát triển lực lượng ở đâu sẽ để im tại chỗ đó. Còn lực lượng xâm nhập về sẽ xây dựng căn cứ ở Rừng Lá thuộc huyện Kế Sách và Rừng Tràm ở Mỹ Phước. Về mật hiệu an ninh của toán, Lê Văn Tư HK-214 khai khi còn ở mật cứ 37 tại Thái Lan, K-09 có đưa cho y một địa chỉ ở Pháp để liên lạc, báo cáo khẩn về trung tâm, tình hình an ninh của toán và các toán trước đây. Lê Văn Tư khai trong cuộc họp ngày 27 và 28 tháng 1 năm 1983, Túy có quyết định tử hình K-14 tức Bùi Văn Nam Sơn, nhưng HK-214 và những tên tham gia họp đều xin Lê Quốc Túy tha cho K-14 vì K-14 có công nhiều với tổ chức. Tên Túy không có ý kiến gì ngoài việc chê HK-214, K-36, K-94 là làm việc còn nặng nề và tình cảm. Về K-14, tức Thiếu tá Bùi Văn Nam Sơn, các tên mới xâm nhập có bí số như HK-214, K-21, HK-159 đều khai rằng ngày 27 tháng 2, khi toán HK-214 xuống tàu về Việt Nam, K-14 và K-09 có xuống tàu thăm hỏi và tiễn chân anh em. K-14 còn gặp riêng K-21 và dặn, em về bên đó cố gắng, khi lo được giấy tờ, về nhà làm ăn đi. K-21 thì có nhận xét là gần đây K-14 rất bất mãn với C4 và C5 và thường bị C4, C5 la rầy luôn. Hiện nay K-14 đang tìm đường để đi sang tổ chức khác. HK-159 khai, khi ở mật cứ, y được biết K-14 có lập kế hoạch xây dựng 16 tiểu đoàn đưa về Việt Nam bằng đường bộ. Như vậy, ta đã biết ý định của Túy muốn trừ khử Bùi Văn Nam Sơn. Sau chuyến xâm nhập thứ 12 của địch, thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ, chúng tôi cho điện đài của CM-12 và DN-10 báo cáo tình hình ta đã phá một phần lớn mảng phản động lợi dụng đạo cao đài để tác động cho Lê Quốc Túy. Một mặt là để ngăn chặn ý đồ mở rộng phạm vi hoạt động của địch, mặt khác cũng nhằm phát hiện thêm âm mưu mới của Túy Hạnh. Sau khi ta đánh màng phản động lợi dụng đạo cao đài, đồng thời các cánh được ban chỉ đạo kế hoạch CM12 phân công nhanh chóng triển khai hành động. Trong thời gian này, hai mảng quan trọng là đối phó với địch xâm nhập bằng đường biển và đấu tranh với các nhóm của địch trong nội địa. Trước chuyến xâm nhập lần thứ 13 của địch, Hải quân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang có bắt một số tàu đánh cá của Thái Lan xâm nhập vùng biển của ta. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng gửi điện cho đồng chí Thứ trưởng và tôi thông báo việc này, đồng thời chỉ đạo là xử lý vụ này không được ảnh hưởng đến công tác của Z2, tức là kế hoạch đối phó với hoạt động xâm nhập bằng đường biển của địch trong kế hoạch CM12. Z2 là bí số của tôi được dùng trong kế hoạch CM12. Đồng chí Phạm Hùng sử dụng bí số X3, còn đồng chí Cao Đăng Chiếm sử dụng bí số Y6. Qua tin của A22, đồng chí Bộ trưởng cũng nắm được trong chuyến tới, Túy sẽ cho K-14 về và có gửi một chỉ thị đặc biệt cho K-64. Trong bức điện này, đồng chí Bộ trưởng còn chỉ thị hướng xử lý đối với trường hợp K-14, tức Bùi Văn Nam Sơn, sẽ vào trong chuyến xâm nhập tới là cần bố trí kế hoạch chu đáo cho K-64 khi gặp K-14. Đề phòng có thể K-14 tự tử, cần làm cho nó yên tâm để ta bố trí kế hoạch khai thác từng bước K-14. Trong khi địch chuẩn bị cho chuyến xâm nhập, qua hệ thống điện đài của địch, ta nắm rất chắc hoạt động của chúng ở Thái Lan. Theo báo cáo của A22, lúc này đài gian để phục vụ cho chiến dịch xâm nhập vẫn ở Sarathami, có nhiệm vụ liên lạc với đài tổ đặc biệt và chuyển tiếp các bức điện của tổ cho đài ở tổng hành dinh ở Bangkok. Qua điện đài CM12, chúng tôi báo cho C4 là tổ thường xuyên theo dõi bãi đổ, tình hình vẫn an toàn. Trung tâm địch về địa điểm bãi đổ trong chuyến tới. Ta dự định cho tàu địch vào bãi đổ ở Đồng Cùng, cách cửa sông Ông Đốc về phía nam khoảng 5 cây số. Trong phiên liên lạc ngày 20 tháng 3 năm 1983, trung tâm địch thông báo sẽ có 2 tàu khởi hành ngày 21 tháng 3 và có 3 ca, trong đó K-14 Trần Ngọc Châu, tức K-19, chỉ huy tuyến xâm nhập. Đúng 20 giờ ngày 23 tháng 3 năm 1983, hai tàu xâm nhập vào Vàm Đồng cùng thuộc tỉnh Minh Hải. Ta cho hai tàu ra tiếp nhận. Sau khi ra tín hiệu nhận bạn, hai tàu của ta cặp mạn tàu xâm nhập và tiếp nhận 10.788 kg vũ khí, số hàng hóa và 4.000 đô la tiền mặt cùng 3 tên gián điệp biệt kích, trong đó K-14 Bùi Văn Nam Sơn và 2 tên khác là K-104 và HK-201. Ta tổ chức tiếp nhận vũ khí và tiền, đồng thời bố trí kế hoạch bắt giữ 3 tên gián điệp biệt kích xâm nhập, đặc biệt là đối với Bùi Văn Nam Sơn. Trong quá trình đấu tranh với bọn gián điệp phản động lưu vong, chúng ta biết rằng bên cạnh tổ chức của Lê Quốc Túy, một tổ chức phản động khác được CIA và tình báo Thái Lan hỗ trợ hoạt động chống phá ta cũng lập căn cứ tại khu vực biên giới Thái Lan, Lào. Đó là tổ chức phản động của Hoàng Cơ Minh, vốn rất ghét và coi thường đám tướng tá ngụy Sài Gòn. Lê Quốc Túy không chịu hợp tác với tổ chức này và có những hành động chửi bới hoặc nói xấu lực lượng của Hoàng Cơ Minh. Chỉ huy trưởng căn cứ huấn luyện của bọn Túy Hạnh ở Thái Lan lúc này là Bùi Văn Nam Sơn. Sơn thì tôi biết khá rõ, anh ta từng là đặc tình của đồng chí Nam Biên. Trong một số vụ phản cách mạng, trước đây Bùi Văn Nam Sơn có thành tích nhất định. Nhưng do bản tính ham chơi, từ thời còn là sĩ quan quân đội Sài Gòn, anh ta đã phản bội lại đất nước một lần nữa, vượt biên sang Thái Lan và tham gia vào tổ chức của Túy. Theo số gián điệp biệt kích xâm nhập khai báo, trong số những tên ban đầu mà Túy tuyển ở Thái Lan có một cô gái, đó là Thạch Kim Hoa. Hoa là người Khmer ở Trà Vinh, vốn là một giáo viên tiểu học, nhưng Hoa lại muốn có một cuộc sống giàu sang ở nước ngoài, nên đã vượt biên sang đến Thái Lan. Hoa cũng không được đi định cư sang nước thứ ba vì không có người thân bảo lãnh. Khi Bùi Văn Nam Sơn vào trại tị nạn tuyển người cho Túy, Sơn đã lôi kéo được Hoa tham gia tổ chức phản cách mạng này. Lúc đầu Hoa được phân công làm y tá, sau đó Hoa lọt vào con mắt hảo ngọt của chủ tịch Lê Quốc Túy. Theo lời khai của nhiều tên gián điệp biệt kích bị ta bắt, nhất là những tên vốn có thời gian gần gũi với Lê Quốc Túy ở Bangkok, thì Túy là một người rất máu gái. Vì vậy, khi Bùi Văn Nam Sơn đưa Hoa về, Túy sử dụng Hoa là thư ký, đồng thời là người tình của mình ở Bangkok. Trong khi đó, Bùi Văn Nam Sơn lại cũng có quan hệ trăng gió với Thị Hoa. Túy biết chuyện này và đã điều Sơn đến Chạt làm chỉ huy trưởng mật cứ tự thắng. Khi được mật báo là Bùi Văn Nam Sơn có ý định tìm cách nhảy sang tổ chức của Hoàng Cơ Minh, Lê Quốc Túy quyết định sẽ trừ khử anh này. Vì vậy, trong chuyến xâm nhập này của địch, Lê Quốc Túy đã có gửi một chỉ thị đặc biệt cho K-64 là thực hiện lệnh tử hình K-14. Túy yêu cầu K-64 thủ tiêu bí mật K-14, nhưng ta thực hiện kế hoạch bắt giữ K-14 theo chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. Tôi cùng các đồng chí Bùi Quốc Huy, Hồ Việt Lắm, Thi Văn Tám đến bãi biển theo kế hoạch. Khi tàu vừa cập bến, Bùi Văn Nam Sơn xuống tàu đi trước. Cùng đi có anh Tám Thậm và Phạm Công Danh. Từ đó lên bờ không xa lắm. Khi lên đến mé biển, theo kế hoạch, Danh dẫn Sơn đi tiếp. Bùi Văn Nam Sơn chưa hề biết chuyện gì, hăm hở đi cùng anh Danh. Được khoảng 10 mét thì gặp đồng chí Mười Lắm. Anh Mười Lắm nói, để tôi đưa đi tiếp. Khi Bùi Văn Nam Sơn và anh Mười Lắm đến một khoảng trống nơi chúng tôi đang chờ, anh Năm Huy bước ra. Lúc đó với động tác rất nhanh, đồng chí Mười Lắm giữ một tay và đồng chí Năm Huy giữ tay kia của K-14. Anh là Bùi Văn Nam Sơn phải không? Đồng chí Năm Huy hỏi. Phải, tôi đây, K-14 trả lời, giọng hơi thẳng thốt. Tôi đưa tờ lệnh của Lê Quốc Túy giao nhiệm vụ cho K-64 xử tử hình K-14 và bấm đèn pin cho y thấy, rồi nói, anh nghe tôi nói đây, nếu thi hành lệnh của mặt trận thì sẽ tử hình anh. Đây là lệnh của Lê Quốc Túy, chủ tịch mặt trận, ra lệnh tử hình anh. Có đúng không? Có đúng chữ ký của Lê Quốc Túy đây không? Nhưng tôi nhân danh cơ quan an ninh Việt Nam tha tội chết cho anh. Đồng chí Mười Lắm nhanh chóng còng tay K-14. Ánh sáng đèn lát lóe lên. Đồng chí Thi Văn Tám đã nhanh chóng chụp được bức hình vào thời điểm này. Bùi Văn Nam Sơn nhìn K-64 Phạm Công Danh một cách ngỡ ngàng, không hiểu sự thể như thế nào. Y tỏ ra hoang mang. Tôi nên đứng hay nên quỳ đây? Anh được phép đứng dậy. Chúng tôi đã để cho anh sống. Từ bây giờ anh sẽ phải khai báo cho hết. Sau đó ta đưa Bùi Văn Nam Sơn về trại cây dừa. Đối với Bùi Văn Nam Sơn, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo xử theo các bước sau đây. Phải làm cho C4, C5 thấy việc thủ tiêu K-14 không phải dễ dàng mà phải thận trọng và tuyệt đối bí mật. Bước 1, K-64 gửi điện cho C4 và C5 trả lời chấp hành mệnh lệnh của C4, nhưng phải chờ thời cơ thuận lợi. Hiện nay vẫn để K-14 ở riêng và quan hệ bình thường với K-64, nhưng K-14 không nghi ngờ gì. Bước 2, sau một thời gian nhất định, tùy theo tình hình, để tính toán cho phù hợp. K-64 báo cáo với C4 về việc thủ tiêu K-14, đồng thời tách riêng K-14, không cho gặp bất cứ K và HK nào. Có thể giải thích lý do là K-14 đã theo nhiệm kỳ đi công tác xa. Bước 3, khi cần thiết để phục vụ cho việc đánh địch, có thể K-14 xuất hiện. Chúng ta phải đối xử tử tế để phục hồi lại những cái gì tích cực trong con người K-14 và để sử dụng trong việc đối phó với địch. Đối với K-14 không phải là việc lấy khẩu cung như các K hoặc HK khác, mà vấn đề quan trọng là để cho K14 phân tích, đánh giá về tổ chức và hoạt động của bọn C4, C5 và đạt chủ trương, biện pháp đối phó với bọn này. Việc K14 xin gặp đồng chí Năm Biên, vì K14 trước đây là cơ sở của đồng chí Năm Biên, ta bố trí cho gặp, ta đã dự kiến trước được tình huống này. Đồng chí Năm Biên sẽ tác động để giúp K14 nhận thức được sai lầm của mình và tìm cách lập công chuộc tội. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng. Mặc dù K14 có một quá khứ lầm lỗi, nhưng đây là một con người và anh ta có những khả năng nhất định có thể sử dụng tiếp tục để đánh địch. Ngoài yếu tố nghiệp vụ, sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng trong cách xử lý với Bùi Văn Nam Sơn còn thể hiện tính nhân đạo cao cả của cách mạng. Các bạn vừa nghe xong phần 23 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 24.